Fanfic TF Boy Thiên Đường Là Em. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, cô lấy chân đá mạnh vào cái cửa thang máy. Ai u, đau đau đau. Đá phát nữa, đến mày cũng phản tao. Bác đạo diễn đứng bên cạnh máu nóng thực sự đã dồn lên đến não. Tiểu Chân Chân, cháu nghĩ gì mà giao việc tìm diễn viên cho họ vậy? Tất nhiên là cháu có suy nghĩ. Ai u, ôm cái chân đau. Bác nghĩ xem, họ đều là người nổi tiếng đúng không? Đúng, vì là người nổi tiếng nên họ cũng quen nhiều người nổi tiếng khác đúng không? Đúng, vì quen biết nên việc thuyết phục những người đó tham gia rất dễ dàng đúng không? Đờ, vì thế cháu mới nói việc này cháu đã có suy tính trước. Đúng là không ai cãi nổi cô mà. Ra khỏi công ty, cô lao vào một quán ăn. Có mỗi hôn nhau thôi mà. Làm gì phải lược, lược đi thì đại nguyên a. Cậu tính đưa cảnh nào vào kịch bản cho cô đây? Phí mất cả buổi sáng tươi đẹp của cô. Nói xem, cô có nên xử lý Tiểu Nguyên không? Thôi, tốt nhất là không nên xử vì nếu cô xử trước mắt là Vương Tuấn Khải bếp chết cô. Sau là fan của Tiểu Nguyên nhất định sẽ không để cô sống yên. Để đảm bảo an toàn tính mạng bản thân, tốt nhất, cục tức này, cho nó trôi xuống. Buổi chiều, cô cầm hồ sơ đi kiếm việc làm, một câu không nhận của mấy cửa hàng làm mặt cô méo 8 lượt. Không hiểu sao họ vừa định lôi bộ hồ sơ xin việc của cô ra. Được một nửa liền đút vào, cô tốt nhất nên tìm đúng ngành đi. Thiên A, bộ cô học trường nào họ biết sao? Đây là quán cuối cùng rồi, là một quán cà phê gần nhà cô. Lần này mà không kiếm việc làm được thì cô quyết định sẽ ngồi nhà. Đến cuối tháng hết tiền sẽ nhờ cậy bác đạo diễn. Cháu là Tiêu Hoa Chân. Bà chủ cười hiền hậu nhìn cô. Dạ, cô khẽ gật đầu. Bà chủ liền lôi bộ hồ sơ của cô. Nhưng lôi vừa đúng một nửa. Chà bằng giỏi cơ đấy. Dạ, mặt cô nghệt ra. Thiên A, bà rốt cục có siêu năng lực gì mà nhìn ra cô tốt nghiệp loại giỏi A. Sao cháu không tìm đúng ngành đúng nghề mà làm. Dạ, mặt cô tiếp tục biến dạng. Cháu không phải tốt nghiệp loại giỏi khoa biên kịch đại học hí kịch Thượng Hải sao? Bà đưa cái bằng loại giỏi gì sát mặt cô? Thiên A, giờ cô đã hiểu tại sao các ông chủ bà chủ lại từ chối nói cô tìm việc đúng ngành đúng nghề mà làm sau khi vừa lôi được một nửa bộ hồ sơ của cô. Là do cái bằng tốt nghiệp loại giỏi đại học hí kịch Thượng Hải với cái tên Tiêu Hoa Chân lù lù ở mặt trên cùng của bộ hồ sơ. Bằng tốt nghiệp của cháu. Cô ngay lập tức rằng lấy, bà chủ khẽ mỉm cười nhìn cô, biên kịch tốt nghiệp loại giỏi như cháu mà cũng thiếu việc làm sao? Chấm, dạ nói ra thì dài dòng lắm ạ, hiện tại cháu vẫn là nghiệp dư nhưng cháu đang hợp tác với một đạo diễn làm một bộ phim nên mới đến Bắc Kinh để tuyển chọn diễn viên. Cháu quê gốc ở Thượng Hải nên cháu đến đây chỉ có một mình. Vì không muốn làm phiền ba mẹ và mọi người nên cháu mới xin việc làm thêm. Hồ ra thế, bác thấy sao ạ, dù sao cũng đang thiếu nhân viên. Cháu vào làm thử một tháng. Sau một tháng ta tính tiếp, mức lương tạm thời là 900 đồng. Được chứ? Dạ dạ, được, cô vui vẻ, mai cháu tới làm luôn nhé. Vâng ạ, cô mỉm cười rồi bước ra khỏi quán. 900 đồng nhân dân tệ. 3.169.000 đồng Việt Nam. Ta là đường phân cách đại đại vô duyên. Về tới nhà là cô liền lao ngay lên giường. À, chiếc giường yêu quý. Hảo, ngôi nhà này thực sự rất thoải mái nha. Cô vừa nằm xuống liền nhận được điện thoại. Cô mở máy, hét hoang hoang vào điện thoại. Đứa nào mà lựa đúng lúc bản cô nương vừa về tới nhà liền gọi. Còn không mau nói, tôi là Vương Tuấn Khải đây. Có tiếng gì đó vỡ vụn. Ha ha, cậu nói cái gì? Nói lại nghe coi. Tôi nói, tôi là Vương Tuấn Khải, trưởng nhóm TFBOYS, tổng giám đốc công ty KAZ. Lần này thì nghe rõ rồi chứ hả? Cô bị giọng nói oanh ca của Vương Tuấn Khải làm cho giật bắt mình. Ngó lại dãy số trên điện thoại có chút nghi hoặc, đây thực sự là số điện thoại của Vương Tuấn Khải. Ha ha ha, Vương Tổng, đừng nóng a, Lưu Chí Hoành tại sao có thể dại trai quên chị? Nỡ lòng nào đưa số điện thoại của cô cho Thiên Tổng để rồi giờ Vương Tổng cũng biết số cô à. Chị muốn giữ gìn cái bí mật đáng bị cho tha đi của chị thì tốt nhất mau đến đây. Địa chỉ nhà tôi sẽ gửi vào tin nhắn cho chị. Chào, tốt tốt tốt, cô khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc cậu ta coi cô là gì? Cô xin riêng hay người làm theo giờ? Cậu nói cái bí mật của cô đáng bị cho tha. Ok, đáng bị cho tha như thế thì cậu nhặt về uy hiếp cô làm gì chứ? Sao không quăng vô sọt rác luôn đi? Nhận được tin nhắn của Vương Đại Thiếu Gia, cô liền lưu tên điện trong danh bạ điện thoại là Cầu Vương. Nhặt cái bí mật đáng bị cho tha của cô về. Không phải cầu thì là gì? Nhìn cái danh bạ điện thoại cô liền cười không ra nước mắt. Định thần được một lúc, cô vác ba lô, tức tốc chạy đến nhà Vương Tuấn Khải. Hoành ca, chỉ những người có giọng nói khoan thai nhẹ nhàng như tiếng hót của chim hoành. Ở đây là dùng để mỉa mai Vương Tuấn Khải. GT, GT, GT, GT, GT, GT, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, GT, cách chương.